Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Nguyên Diệp không phục, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, vốn chính là như vậy. Cô ta cứ đợi đây, sớm muộn gì con cũng cho cô ta tiêu đời. Hưu Thiện Bình từ trên giường bệnh quay đầu lại. Mày câm miệng lại cho tao, câm miệng thì câm miệng. Ô Nguyên Diệp vẫn sợ bố, nhưng mà bố vừa vào cửa đã nằm sấp xuống. Mẹ hỏi bố thế nào, bố cũng không nói, có đăng ký được nhà chưa? Tất cả đều thuộc về gia đình chúng ta sao? Thân Tú Vân đột nhiên ngừng khóc, vội vàng nhìn về phía chồng mình. Ông xem, tôi nhìn thấy ông đau đớn, liền quên hết mọi chuyện. Chuyện đăng ký thế nào rồi? Những lời vừa rồi khiến cho Ô Thiện Bình vô cùng hưởng thụ, cảm thấy đau đớn trên người đã giảm bớt đi rất nhiều. Tôi trong cái khó ló cái khôn, nói dựa theo quy trình, Thủy Lang phải đi làm thủ tục nhận việc, sau khi có được chứng nhận của đơn vị thì con bé mới có thể đăng ký, tạm thời ngăn cản được. Ô Nguyên Diệp nghi hoặc hỏi, ngăn cản, bố, tại sao phải ngăn cản? Tại sao bố không trực tiếp đi đăng ký, lấy lại nhà và đồ của chúng ta? Thần Tú Vân cũng khó hiểu. Đại ca, sao ông không trực tiếp đăng ký? Con trai hỏi, Ô Thiện Bình không có phản ứng gì, nghe được Thần Tú Vân vậy mà cũng hỏi như vậy. Đôi lông mày vốn đang nhăn lại vì đau đớn lập tức càng nhăn lại chặt hơn, đôi lông mày gần như dính chặt vào nhau, nhìn về phía Thân Tú Vân. Sao ông lại nhìn tôi? Trên khuôn mặt Thân Tú Vân vẫn còn đọng lại nước mắt, lộ ra sắc mặt dễ khiến người ta buông lòng phòng bị. Bà ta nhìn về phía chồng, đột nhiên đồng tử co rút lại, toàn thân cứng đờ. Nhìn thấy cô như vậy, lông mày cau chặt của Ô Thiện Bình buông lỏng ra, nằm sấp trên giường. Châu Khải đi đâu rồi? Anh Châu về rồi. Ô Nguyên Diệp thấy mẹ mình không động đậy liền đẩy bà ta một cái. Mẹ sao vậy? Thân Tú Vân bỗng nhiên nhảy dựng lên một cái, từ trên giường ngồi dậy, đứng thẳng lên, phát hiện con trai bị dọa sợ, vội vàng nói. Không sao, không sao đâu. Ô Thiện Bình đưa tay ra, Thân Tú Vân vội vàng nắm chặt lấy, đỡ ông ấy từ trên giường ngồi dậy. Nhân lúc người nhà chúng ta ở đây, hai chúng ta trước tiên bàn biện pháp đối phó. Ô Thiện Bình tiến đến đầu giường, dựa vào bên cạnh. Thằng bé này, sau này khi gặp Thủy Lang, thành thật một chút cho bố, ngoan ngoãn gọi một tiếng chị cả, nếu không ông đây sẽ lột da mày, tại sao? Đồ bỏ đi đó, cô ta xứng đáng làm chị cả của con sao? Ô Nguyên Diệp nói xong, vô thức nhìn về phía mẹ mình, mong chờ được khen ngợi, cũng là muốn được giúp đỡ. Không ngờ lần này mẹ chẳng những không khen ngợi, không giúp đỡ. Ngược lại còn nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn khiển trách. Bố con nói đúng, sau này gặp lại chị cả của con, phải khách sáo một chút, có bệnh. Ô Nguyên Diệp, phốc, một cái đứng dậy, tức giận rời khỏi phòng bệnh. Mấy đứa trẻ này là thế nào vậy? Ô Thiện Bình đưa mắt nhìn quanh, thấy con gái mình vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường, lắc đầu. Không có đứa nào làm tôi yên tâm được, chẳng phải ông nói đã liên tục xác nhận với vùng hoang dã phương Bắc rồi sao? Tuyệt đối không thể có sai lầm gì. Tại sao Thủy Lang lại đột nhiên trở về? Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho bên kia tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tháng lấy một nửa tiền lương của Thủy Lang. Tôi còn trợ cấp thêm cho anh ta. Tôi đã gọi cho anh ta 3 lần. Anh ta đều nói đã tận mắt nhìn thấy Thủy Lang đốt di chúc. Lần sau gọi lại, không phải nói Thủy Lang đã lên núi tuyết, thì là con bé đã vào thôn. Tóm lại người chắc chắn còn ở chỗ đó. Mặt mũi Thân Tú Vân tràn đầy tức giận, sau khi bị chồng nhắc nhở, cuối cùng bà ta cũng tìm được chỗ để thực sự phát tiết lửa giận. Tôi gọi điện ngay bây giờ. Cách chương.